Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Và nếu như các bạn nghe chuyện thấy hay thì đừng ngại để lại cho Mèo một like này, một subscribe đăng ký hay những lời bình luận ở phía dưới để giúp Mèo có thêm động lực để tiếp tục gửi tới các bạn những tập truyện mới hay là những bộ truyện mới hấp dẫn hơn vào tất cả các ngày trong tuần. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sắc mặt Hạt Tử thay đổi, vội vàng đưa tay ngăn con dao lại. Lưỡi dao cắt ngang ngón tay vẫn đâm thẳng vào bụng anh ta. Tuy không sâu lắm nhưng vẫn khiến vết thương của anh ta trở nên nặng nề hơn. Rất nhiều người dân cũng xông lên quyền cước đấm đá với Hạt Tử và mười mấy đàn em này. Các người chết chắc rồi, Hạt Tử tôi mà chết, tất cả các người cũng phải chôn cùng. Hạt Tử hung tợn nói, vẻ mặt khát máu. Ai dám giết tao? Lý Ngạn Lâm thét to, rút con dao ra, sau đó lại dùng hết sức muốn đâm Hạt Tử lần nữa. Nếu lần này con dao đâm trúng, chắc chắn Hạt Tử sẽ phải chết. Ai dám giết tao? Ai có thể giết tao hả? Lý Ngạn Lâm đã phát điên rồi, giơ con dao muốn đâm mạnh xuống. Ầm! Lúc này bên ngoài trạch viện đột nhiên bị xe tông vào. Đa số các thôn dân còn đang đuổi đánh mấy người Hạt Tử bị vách tường đột nhiên đổ sập, làm sợ tới vội vàng lùi về sau hai bước. Hai chiếc Hammer dừng lại trong sân, mười mấy người nhảy xuống từ bên trên. Trong tay mười mấy người này đều xách theo vũ khí, nét mặt cực kỳ u ám. Đường Ân xuống xe đầu tiên, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, nét mặt cực kỳ nặng nề. Cậu chủ! Hạt Tử kêu lên một tiếng, cuối cùng trong mắt cũng hiện lên ý cười thê lương, sau đó ngã người về phía sau. Đường Ân lập tức tiến lên đỡ lấy anh ta, hốc mắt đã ửng đỏ. Đừng chết, cậu chủ còn muốn dẫn anh theo. Cùng nhau gây dựng giang sơn to lớn, cùng nhau ngắm nhìn thế giới này. Hạt Tử nở nụ cười rất thê lương. Đừng chết! Đường Ân nghiến răng, trái tim như sắp vỡ ra. Người Hạt Tử dẫn đến ngã ngổn ngang dưới đất, có hơn 3 người bị thương nặng, những người còn lại đều đã bị thương. Nặng nhất là Thận Nhỏ. Phát súng kia gần như bắn xuyên qua cổ cậu ta, bây giờ đang nằm dưới đất, đã tắt thở từ lâu. Đường Ân siết chặt tay, quay đầu nhìn về phía địa chủ Lý. Tiếng ầm ầm liên tục vang lên bên ngoài trạch viện. Mười mấy chiếc xe Hummer dừng lại trước cửa, hơn 100 người đi xuống từ bên trên. Sau đó 20 mấy chiếc xe thương vụ dừng lại trước cửa nhà địa chủ Lý. Cuối cùng mới là 6 chiếc xe buýt từ từ dừng lại. Trong sáy mắt đã có hơn 1.000 người bao vây trạch viện của địa chủ Lý, với 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Từng người đều cầm vũ khí trong tay, hung hăng nhìn chằm chằm người trong sân. Những dân làng này sợ hết cả hồn, bọn họ chưa từng gặp cảnh này bao giờ. Hơn 1.000 người bao vây một cái trạch viện, cho dù là ruồi bọ cũng không bay ra ngoài được. Một vài người to gan hơn một chút buông vũ khí trong tay xuống, lau mồ hôi lạnh trên trán. Những người nhát gan hơn thì trực tiếp ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Địa chủ Lý như nhận ra gì đó, người bắt đầu run lên, liều mạng lắp đạn. Ngay lúc này, Đường Ân nhanh như chớp đá một cước lên người ông ta, khiến ông ta ngã xuống đất. Cây súng tự chế kia cũng bị đá bay ra ngoài. Kêu người đưa mấy người Hạt Tử đi cấp cứu, những người khác bao vây cả thôn. Giọng nói của anh giống hệt như ma quỷ vậy. Địa chủ Lý run rẩy vội vàng đứng lên muốn đi vào trong nhà. Đường Ân tiến lên một bước, đạp lên mặt ông ta, sau đó đè mạnh xuống. Địa chủ Lý ngã xuống đất cực kỳ hoảng sợ. Cậu là ai? Cậu muốn làm gì? Tôi. Đường Ân cười lạnh, trong đôi mắt tràn ngập sát khí. Ông đoán xem tôi muốn làm gì? Đừng, tôi sai rồi, đừng làm thế. Địa chủ Lý tôi cũng làm quen mấy người ở thành phố Giang. Ha! Đường Ân lạnh lùng nhìn một cái, đưa tay túm lấy tóc ông ta, từng chút một kéo ông ta đứng lên. Ông quen người à? Ông quen ai? Để tôi nghĩ thử xem. Ông quen Đồng Quân Hựu sao? Hay là Bùi Hạc? Sắc mặt địa chủ Lý trắng bệch, vội vàng lắc đầu. Không quen à? Đường Ân siết chặt tay, cầm lấy đầu ông ta, đập lên khung cửa. Ầm một tiếng, cánh cửa bằng gỗ bị vỡ ra, một lỗ thủng lớn. Đầu của ông ta chảy đầy máu tươi. Đường Ân hoàn toàn không định bỏ qua cho ông ta, cầm đầu ông ta đập vào vách tường. Bịch! Máu tươi chảy xuống che kín hai má, thậm chí khiến địa chủ Lý không thể mở mắt ra được Đừng! Chết đi! Đường Ân lại đập đầu ông ta vào vách tường lần nữa. Đập liên tiếp 7-8 lần, thân thể của địa chủ lý đã mềm nhũn, bị anh đập đến trợn trắng mắt. Đừng ra tay, cậu đừng ra tay, tôi quen người rất lợi hại đấy. Địa chủ lý run rẩy sụi lơ trên đất, vẻ mặt cầu xin. Ông quen người lợi hại bao nhiêu? Giọng nói của Đường Ân chẳng khác nào ma quỷ cả. Tôi... Địa chủ lý còn chưa nói xong, Đường Ân đã nâng chân lên đá thẳng một cước vào ngực ông ta. Người ông quen có bao nhiêu lợi hại, hôm nay cũng không có cách nào cứu ông đâu. À! Ông ta thét chói tai, đau đến lăn lộn trên đất. Cuối cùng, ông ta cũng biết ý của Hạt Tử là thế nào. Người trước mặt thật sự quá độc ác, hoàn toàn không định để ông ta sống sót. Nói đi! Không phải ông quen người rất lợi hại sao? Có phải ông trời không? Đường Ân từng chút nâng chân lên, sau đó đạp mạnh xuống. Một cái xương sườn của địa chủ lý đã bị anh đá gãy. Ông ta lăn lộn trên đất, khóc giống lên. Tôi sai rồi. Cậu chủ! Lúc này có người đi ra từ trong nhà, hai tay đỡ Kỳ Du Du, người đầy vết thương. Ánh mắt cô đờ đẫn, mái tóc rối tung, trên trán mang theo dấu bị roi mây đánh, trên mặt đầy vết máu bầm, mu bàn tay gần như bị đánh nát. Tuy vết thương đã bắt đầu khép lại, nhưng vẫn không tránh được chuyện có sẹo. Đường Ân thấy dáng vẻ của Kỳ Du Du, lòng đau như bị dao cắt. Đường Ân! Vào khoảnh khắc nhìn thấy anh, người Kỳ Du Du run lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Thân thể cô như bị mất hết cả sức lực, hoàn toàn sụi lơ. Đường Ân kìm nén nước mắt của mình, vội vàng ôm cô vào lòng, nhưng không dám dùng sức, sợ Kỳ Du Du không chịu được, thân thể sẽ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Đều tại anh không tốt. Anh vỗ vỗ lưng cô. Kỳ Du Du thả lỏng tay chân, nằm trong lòng Đường Ân khóc nức nở. Anh hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn thuộc hạ. Một lúc sau mới để người đó đỡ cô rời đi. Địa chủ lý đau đến nhe răng trợn mắt. Khi Đường Ân đưa mắt nhìn sang, ông ta sợ tới mức phát điên. Không phải tôi, không phải tôi đánh, là vợ chồng nhà họ Trương, đều là cả nhà bọn họ đánh Kỷ Du Du. Lúc tôi đón về, nó đã như thế rồi, chuyện này không liên quan đến tôi đâu. Đã đến lúc này rồi mà ông ta cũng không nhịn được lớn tiếng kêu thảm, muốn tìm vai kẻ chịu tội thay. Dẫn vợ chồng nhà họ Trương tới đây. Đường Ân quay đầu lại nói. Bên dưới có người đi ra khỏi trạch viện, bước nhanh đến nhà họ Trương. Đường Ân lại nhìn địa chủ lý. Ân nhị đâu? Ân nhị. Ông ta sừng sốt, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Ân nhị ở thủy lao trong nhà kho. Có người tiến lên nhỏ giọng nói. Đường Ân nhìn về phía nhà kho, thấy có người đỡ một người đi ra từ bên trong. Ân nhị đã không còn nhìn ra hình người nữa, bị ngâm trong nước quá lâu, vết thương trên người đã hơi thối rữa, thậm chí còn phát ra mùi tanh. Trên lồng ngực anh có vảy tróc ra, nhưng không được chữa trị đúng lúc nên đã bắt đầu nhiễm trùng. Anh liếc nhìn, cảm thấy cực kỳ đau lòng. Ân Nhất và Ân Nhị đã đi theo anh được 5 năm. Mấy ngày trước, Ân Nhất mới xảy ra chuyện, bây giờ Ân Nhị lại thành ra như thế này. Không phải tôi, chuyện này không liên quan đến tôi. Mấy ngày này là con trai tôi tra tấn cậu ta. Địa chủ lý có thể nhận ra được vào khoảnh khắc Ân Nhị được đỡ ra ngoài, Đường Ân đã bắt đầu muốn giết người. Không phải tôi, không liên quan đến tôi. Lý Ngạn Lâm quỳ phịch xuống đất. Đường Ân quay đầu lạnh lùng nhìn chăm chăm Lý Ngạn Lâm. Xin lỗi, xin lỗi. Hắn ta quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, ánh mắt tuyệt vọng. Tôi cũng không biết Kỳ Du Du là người phụ nữ của anh. Nếu biết có cho tôi 1 vạn lá gan tôi cũng không dám. Đường Ân đi tới trước mặt Lý Ngạn Lâm. Tuy không hề nói gì, nhưng ai cũng nhìn ra được anh thật sự muốn giết chết người này. Lúc này, một đàn em đi tới từ bên ngoài, nhỏ giọng nói bên tai Đường Ân. Hình như trong thôn đang làm ma túy. Anh gật nhẹ đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Tôi thật sự không biết, anh cho tôi 1 cơ hội nữa thôi, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Lý Cạn Lâm dập đầu bình bịch, máu tươi đổ ra như chút nước. Lúc này, người dân trong thôn đều rất sợ. Bọn họ thật sự không ngờ nhà địa chủ lý bình thường kiêu căng ngạo mạn lại sợ hãi đến thế này. Đám người ngày thường làm ruộng ở quê hoàn toàn không hiểu hàm nghĩa trong mắt Đường Ân. Tôi thật sự xin lỗi, anh bỏ qua cho tôi đi ạ. Lý Ngạn Lâm khóc. Đường Ân nắm lấy cổ anh ta, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi nghe nói anh đánh Kỳ Du Du. Tôi không cố ý đâu, tôi thật sự không biết mà. Sắc mặt Lý Ngạn Lâm thay đổi. Cái tay nào đánh? Anh cúi đầu lạnh lùng hỏi. Tôi không có. Tôi hỏi anh, đánh bằng cái tay nào? Đường Ân nghiến răng, tay siết chặt lại. Tay phải ạ. Lý Ngạn Lâm thấy hơi khó thở. Đường Ân nắm lấy tay phải của anh ta, sau đó đột nhiên dùng sức. Trong sân chỉ có tiếng răng rắc vang vọng bên tai bọn họ. À! Lý Ngạn Lâm thét chói tai như heo bị trọng yết. Tiếng chù đau đớn khiến mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Tàn nhẫn đến thế ư? Một cánh tay cứ bị bẻ gãy như thế. Anh còn đá cô ấy à? Đường Ân híp mắt. Tôi... Giọng nói của Lý Ngạn Lâm run rẩy. Đường Ân giơ chân lên, sau đó đạp tới một cước. Rắc một tiếng. À! Lý Ngạn Lâm run rẩy ngã xuống đất. Lúc này chân trái của hắn ta đã bị Đường Ân đá gãy rồi. Mồ hôi lạnh trên trán liên tục chảy xuống. Khóc không ra nước mắt, kêu. Đừng mà! Tôi biết sai rồi, tôi xin anh. Tôi biết sai rồi. Anh báo cảnh sát đi. Anh báo cảnh sát bắt tôi đi. Biết lỗi rồi hả? Đường Ân nhìn xuống hắn ta. Biết lỗi rồi, cũng chẳng có cách nào. Anh đã là người trưởng thành rồi, nên chịu trách nhiệm với hành động của mình. Tôi cảm thấy báo cảnh sát là quá nhân từ với các người. Anh đừng có tới đây! Anh đừng có tới đây! Lý Ngạn Lâm thật sự rất sợ hãi, thân thể vẫn luôn run rẩy. Hắn ta sống trên đời này nhiều năm như thế, ở trong thôn còn là một tên hư hỏng. Mặc dù lúc trước đâm con trai của lãnh đạo thị trấn tàn phế, cũng không sợ hãi đến mức này. Tôi không đến thì sao có thể xứng đáng với chuyện vất vả chạy đến đây chứ? Anh tiến lên từng bước, sau đó đạp một chân lên lồng ngực hắn ta, tựa như ma quỷ. Cuối cùng còn đè mạnh thêm một cái. Tiếng răng rắc vang lên. Theo âm thanh này, lồng ngực của Lý Ngạn Lâm vỡ vụn, khó tin trợn to mắt, nhưng miệng đã không còn hơi thở nữa. Đường Ân híp mắt, cơn giận nơi đáy lòng thoáng bớt đi một chút, không nhịn được, hít một hơi thật sâu. Lúc này đám người bên ngoài trạch viện bắt đầu hành động. Một người mặc đồ đen vội lấy điện thoại ra, sau đó nhanh chóng gửi ra ngoài. Đường Ân đạp chết một người rồi. Tin tức này mà truyền ra chắc chắn sẽ là một tin lớn. Có người đẩy cả nhà Trương Hán vào trong đám người. Trương Hán đi đầu tiên, sau đó là Lý Thành Hồng, cuối cùng là Trương Dĩnh và Trương Liên. Sau khi bọn họ đi vào lập tức sợ tái mặt. Đường Ân quay đầu liếc nhìn. Đây là người nhà họ Trương hả? Đúng thế. Có người tiến lên nhẹ nhàng gật đầu. Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi? Dựa vào cái gì? Trương Dĩnh ngông nghênh nhất, một tay cầm điện thoại, một tay chỉ vào Đường Ân. Anh nghiêng đầu nhìn điện thoại trong tay cô ta. Sao cô có được cái điện thoại kia? Trương Dĩnh như nhận ra điều gì đó, vội giấu điện thoại ở sau lưng. Tôi hỏi anh đó, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? Anh có biết đây là đâu không? Anh có quyền gì mà bắt người? Đường Ân tiến lên một bước, dáng vẻ như ma quỷ, bóp lấy cổ cô ta, nhấc cao cô ta lên. Tôi hỏi cô, cái điện thoại này từ đâu ra? Anh muốn làm gì? Trương Dĩnh hoảng sợ, ánh mắt đầy nét kinh hãi, nhưng vì bị anh bóp cổ nên có hơi đau đớn. Anh muốn làm gì? Cái điện thoại này là của tôi. Buông con gái tôi ra, cậu muốn làm gì? Lý Thành Hồng nhập tức nhào lên. Đường Ân giơ chân đá mạnh một phát vào bụng bà ta, khiến bà ta bay ra ngoài, người đập vào tường. Lý Thành Hồng kêu lên một tiếng, phun ra máu tươi, ánh mắt thoáng chốc trở nên mờ mịt. Cậu... Anh lười nhìn bà ta, mà hằn học nhìn Trương Dĩnh. Tôi hỏi cô, cái điện thoại này từ đâu ra? Là chị tôi cho tôi. Cô ta sợ tới tái mặt, hốc mắt cũng đỏ lên. Không thể nào, thứ tôi tặng cô ấy, sao cô ấy có thể cho người khác được? Đường Ân lẩm bẩm, ánh mắt dần xuất hiện sát khí. Nếu thế, chắc là cô cướp đúng không? Tôi không có. Trương Dĩnh bị khí thế của anh làm sợ tới run cầm cập. Đường Ân buông cổ cô ta ra, đưa tay nắm lấy cổ tay cô ta,

Người như thế còn không chết thì thiên lý khó dung. Dư luận thoáng chốc nhấn chìm Đường Ân. Cũng có một vài người chuẩn bị muốn tặng mấy lá cờ thi đua trừ bạo an dân cho đội trưởng Đỗ Hải Tân của thành phố Giang. Đường Ân không hề biết những chuyện này. Lúc này anh đã bị người áp tải lên xe, hai tay bị còng lại. Hai nhân viên cảnh sát áp tải anh đều mang vẻ mặt lạnh lùng. Tư thế này của Đường Ân cực kỳ khó chịu, nhưng muốn nhúc nhích một chút đều sẽ bị hai tên cảnh sát đè lên bả vai. Tốt nhất nên ngồi yên đi. Giọng nói của Đỗ Hải Tân vang lên ở đằng trước, còn mang theo châm chọc. Rơi vào tay tôi, cho dù thân thế của cậu có lớn đến mức nào, cho dù ai đứng sau lưng cậu cũng thế thôi. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi cũng không dám đảm bảo cậu sẽ gặp phải chuyện thế nào đâu. Sắc mặt Đường Ân lập tức trở nên âm u. Tôi muốn biết lý do anh bắt tôi. Lý do? Đỗ Hải Tân hơi sửng sốt, rồi đột nhiên cười ha hả. Cậu lại còn đòi lý do à? Cậu có biết lời mình nói buồn cười đến mức nào không? Cậu giết người mà còn đòi lý do. Đó là lý do. Đường Ân gầm khẽ. Tôi không quan tâm có lý do gì. Đừng ảo tưởng nữa. Hắn ta quay đầu lại liếc anh một cái. Tôi cảnh cáo cậu, bớt lấy thân phận cậu ấm kia ra hù dọa tôi đi. Tôi sẽ sợ cậu chắc. Đường Ân lạnh lùng siết tay mình. Xe cảnh sát chạy đến cửa phân cục, đã có rất nhiều phóng viên đang chờ đợi ở đây. Nhìn thấy xe cảnh sát dừng lại, không ít phóng viên tiến lên giơ micro. Đội trưởng Đỗ, tôi muốn hỏi một chút, đây là kẻ tình nghi sao? Đỗ Hải Tân cười, sửa sang lại quần áo của mình. Đây không phải kẻ tình nghi, đây là tội phạm. Một tên tội phạm tội ác tày trời. Tuy hôm nay đã xảy ra chuyện gây ra ảnh hưởng rất lớn với xã hội, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo đã lập tức bắt kẻ tội phạm trở về. Đội trưởng Đỗ, anh thật sự đã lập công rồi. Phóng viên cười nói. Ông ta đáp, lập công thì chưa nói tới, nhưng tôi có thể chắc chắn với mọi người, tôi tuyệt đối sẽ không để người như thế tồn tại. Người như thế này, không chết, thiên lý khó dung. Đã tới tay tôi rồi, thì cậu ta đừng hòng chạy trốn. Dạ, có thể nói chi tiết hơn không? Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm. Đội trưởng Đỗ xoay người. Không ít máy quay nhắm vào Đường Ân. Tuy đầu anh đã bị chùm lại, nhưng vẫn khiến người ta chụp không ít ảnh. Dẫn về. Đội trưởng Đỗ khoát tay. Mười mấy cảnh sát áp tải anh đi vào phân cục. Vào khoảnh khắc Đường Ân bị dẫn vào cục cảnh sát, một vài tài khoản truyền thông nào đó của thành phố Giang đăng ra một tin tức kinh hoàng. Xung quanh thôn Hoàng Dương của thành phố Giang là hang ổ làm ma túy, phát hiện hơn 20 xác không tên, may mắn được một chàng trai bí ẩn vạch trần. Tin tức này vừa được đăng lên, cả thành phố Giang lập tức sôi trào. Thôn Hoàng Dương, đó không phải nơi chỉ cách thành phố Giang 100 mấy km sao? Làm ma túy, sao có thể chứ? Mọi người đều tập trung xem tin tức này, sau đó nhìn thấy một tấm ảnh khiến người ta sợ hãi. Trên những hình ảnh này thật sự có hang ổ ma túy, nhưng nó không quan trọng. Quan trọng là mười mấy cái xác chất đống phía sau hang ổ. Mức độ thối rữa của những loại xác này không giống nhau. Có cái đã phân hủy thành xương, có cái bên trên vẫn còn thịt nát. Phía dưới cùng của tin tức là một bản ghi chép, bên trên ghi lại mấy cái tên: Vương Mộng Đình, Lý Như, Lâm Á Phân. Một hàng tên này khiến người ta khiếp sợ trong lòng. Vương Mộng Đình không phải là cô gái bị mất tích 2 năm trước sao? Đúng vậy, Lý Như là bị mất tích 3 tháng trước, đến bây giờ cảnh sát vẫn không tìm thấy người. Cuối cùng, đây là nơi ma quỷ gì thế? Thật đáng chết, sao lại có người như vậy chứ? Dư luận lập tức đổi hướng, vừa rồi còn đang bàn tán chuyện cậu chủ nhà giàu giết người, bây giờ đã quay sang chuyện hang ổ làm ma túy ở thôn Hoàng Dương rồi. Mọi người có biết là ai phá hủy thôn Hoàng Dương không? Tiêu đề tin tức lại xuất hiện lần nữa. Mọi người dùng mình vội vàng tra hỏi. Chắc chắn là anh Hùng. Chỉ có anh Hùng mới làm ra được chuyện như thế. Đúng, đúng vậy. Chỉ có anh Hùng mới làm ra được chuyện như thế. Anh ấy là ai thế? Nói cho chúng tôi đi. Chúng tôi muốn tuyên dương anh ấy. Anh Hùng của thành phố Giang đấy. Vô số dân mạng và người dân thành phố Giang lập tức hỏi thân phận của anh Hùng này. Đặc biệt là dân chúng của thành phố Giang. Bọn họ đều biết thôn Hoàng Dương rất gần thành phố Giang. Những cô gái mất tích này đều là người ở thành phố Giang. Lâu như vậy, cảnh sát vẫn không phá được án, sợ là bên trong có gì đó mờ ám, mà người này có thể phá hủy hang ổ, thật sự là cống hiến rất lớn với người dân thành phố Giang. Dư luận điên cuồng hò hét vì chuyện này. Mười mấy phút sau, một tấm ảnh xuất hiện trên trang báo của các nhà truyền thông lớn. Tấm ảnh này là hình ảnh của Đường Ân nâng chân lên đá chết Lý Ngạn Lâm, hơn nữa bên dưới còn viết: không sai, chính người đàn ông này, kẻ anh ấy đá chết chính là ác bá ở trong thôn, hang ổ làm ma túy kia ở ngay trong nhà kho của bọn họ. Tin tức này vừa đăng lên, dân chúng thành phố Giang và dân mạng thoáng chốc đều im lặng. Tiếng mắng của vô số người khi nãy như còn đang vang vọng bên tai, còn đang hỏi ai có thể làm chủ cho dân chúng, có thể để tên cậu chủ nhà giàu đó đền tội. Chỉ vẻn vẹn một tiếng đồng hồ đã khiến mọi người hiểu ra cậu chủ nhà giàu này chính là người phá hủy hang ổ làm ma túy giúp thành phố Giang kia. Các dân mạng im lặng, dân chúng thành phố Giang cũng không lên tiếng, như cả thế giới đều trở nên yên tĩnh. Tiếng ầm ĩ không còn nữa, người người đều cảm thấy áy náy. Mười mấy phút sau, các blogger này đăng lên một bài viết rất dài, nội dung bên trong rất đơn giản, nhưng quá trình lại phức tạp, nói rõ ra là vì bạn gái rơi vào hang sói, nên Đường Ân mới dẫn người đuổi theo. Ở hiện trường đã xảy ra xung đột, những người đi cứu người này có một người bị tên làm ma túy dùng súng tự chế bắn chết, bốn người bị thương nặng, anh Đường rơi vào đường cùng mới đá tên ác bá kia. Dân mạng và người dân thành phố Giang mới lấy lại tinh thần, cũng hiểu rõ từ đầu đến cuối chuyện này. Xin lỗi, là tôi không đúng, đây mới là người đàn ông thực sự, tôi xin lỗi vì mình đã mắng anh Đường. Tôi cũng có mắng, tôi rất xin lỗi anh Đường. Anh Đường đúng là đàn ông, là anh hùng của thành phố Giang chúng ta. Chúng ta thật sự cần phải suy nghĩ cẩn thận, không thể bị một vài truyền thông độc ác dẫn đường được. Rất nhiều lời xin lỗi tràn ngập trên mạng, cũng tràn ngập khắp các truyền thông của thành phố Giang. Trước đó tiếng mắng chửi cậu chủ nhà giàu khiến Đường Ân rơi vào thế bị động. Nhưng sau khi tin này được đăng lên, dư luận của cả thành phố Giang lập tức đổi hướng. Sự thay đổi này đa số là vì áy náy, sau đó yên lặng trở thành ủng hộ. Nếu bây giờ chỉ là ủng hộ, vậy một tin tức khác được đăng lên vào nửa tiếng sau đã hoàn toàn khiến cả Internet bùng nổ. Tin tức này không có chữ, chỉ có một đoạn video. Nội dung trong video là Đường Ân bị cảnh sát gọi xuống xe, sau đó hai tay ôm đầu. Âm thanh lộn xộn vang lên: trong xe có người bị thương, không thể xuống xe hết được. Tôi nói tất cả mọi người đều xuống xe hết. Trên xe có người bị thương. Tôi không quan tâm có người bị thương hay không, tất cả đều xuống xe cho tôi, ngồi xổm xuống đất không được nhúc nhích, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Trên xe có người bị thương, tốt nhất lập tức đưa đi bệnh viện đi. Đội cảnh sát của chúng tôi làm việc không cần bất kỳ ai chỉ huy ở đây cả, lập tức xuống xe hết, lập tức. Mọi người thấy Hạt Tử và Ân Nhị bị nâng xuống, lại thấy Kỳ Du Du cũng bị đỡ xuống từ trên xe, lập tức trở nên phẫn nộ. Người của cục cảnh sát bị gì thế? Người bị thương như vậy mà vẫn phải xuống xe. Không phải bọn họ mới phá hủy một hang ổ ư? Đây là người bị thôn dân độc ác làm trọng thương sao? Sao lại được đối xử như thế này? Đây là công lao của việc tìm được xác những cô gái mất tích à? Vụ án chính bọn họ không tìm thấy, người ta phá án giúp, bọn họ còn bắt người ta. Vòng xoáy dư luận của thành phố Giang dần dần hình thành. Cảm xúc của rất nhiều người bị lây nhiễm, nhất là hình ảnh Đường Ân bị áp tải lên xe. Một tiếng trước, hình ảnh này được một vài truyền thông đăng lên, nói đã bắt được hung thủ, còn khen ngợi người của đội cảnh sát một trận. Bây giờ nhìn lại, lời của mấy truyền thông kia hoàn toàn là đánh rắm, đó là vu oan người tốt mà. Vô số người bắt đầu bình luận mắng chửi những tin tức lúc trước, chất vấn. Cuối cùng cục cảnh sát có chút tình người, có chút cảm thông nào không vậy? Sự rung chuyển trên mạng và cảm xúc của dân chúng thành phố Giang nhanh chóng bị lãnh đạo phát hiện. Phó thị trưởng Vương cầm điện thoại gọi cho cục trưởng Lâm của cục cảnh sát. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Các người đều ăn phân mà lớn à? Cục trưởng Lâm sợ tới mức rụt cổ. Chúng tôi... Người ta phá được vụ án các người bó tay rồi. Sau đó bắt về cũng không sao cả. Nhưng các người còn vênh váo trước mặt phóng viên. Các người còn nói các người là anh hùng. Các người còn cần mặt mũi nữa không? Tôi cho ông biết, nếu không thể cho quần chúng một lời giải thích rõ ràng về chuyện này, ông lập tức cút xéo cho tôi. Phó thị trưởng Vương thật sự nổi giận. Ông ta nhập ngũ từ lúc còn trẻ, là một người rất nóng tính. Được được. Cục trưởng Lâm vội vàng gật đầu rồi cúp máy, lập tức đập bàn. Người đâu, đến phân cục với tôi muốn xem thử cuối cùng tên Đỗ Hải Tân vênh váo này muốn làm gì. Đường Ân đang ở trong cục cảnh sát, vẫn không biết mình đã trở thành anh hùng. cũng không biết những chuyện mới xảy ra khi nãy. Anh ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn Đỗ Hải Tân cách đó không xa. Tôi hỏi cậu, động cơ giết người của cậu là gì? Cứu người. Đường Ân trả lời. Cứu người? Cậu cứu ai? Đỗ Hải Tân lạnh lùng nhìn anh. Đường Ân hít một hơi thật sâu. Tôi cứu bạn gái tôi. Bạn gái tôi bị đối xử không giống như một con người. Đã tới mức nghìn cân treo sợi tóc rồi. Nếu tôi không xuất hiện đúng lúc, cô ấy sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên trung thực một chút. Đỗ Hải Tân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh, vẻ mặt châm chọc. Cậu ấm như cậu tôi gặp nhiều rồi, chẳng có một ai tốt lành cả. Nói đi, có phải cậu vì ghen nên mới giết người không? Tôi nói là tôi đang cứu người. Giọng nói của Đường Ân lạnh như băng. Cậu còn không chịu khai thật à? Đỗ Hải Tân túm lấy cổ áo Đường Ân, dữ tợn nhìn chằm chằm vào anh. Tôi khuyên anh tốt nhất nên buông tay ra, nếu không có một vài chuyện anh hoàn toàn không chịu trách nhiệm được đâu. Đường Ân cảnh cáo. Tôi cho cậu biết trên thế giới này không có gì tôi không chịu trách nhiệm được cả. Đỗ Hải Tân giận dữ.